Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1641, Sông Phủ. Tống Chi Phàm một thân một mình đi tới Dật Quốc Công Phủ trước đại môn. Một bộ thanh sam, đầu đội kim quan, giống như quý tộc công tử. Khí thế ung dung, hai cái phủ quốc công hộ vệ tiến lên trước một bước, che ở hắn trước mặt. Tống Chi Phàm quét một chút hai người, bấm tay nhẹ nhàng đánh hai lần, giống như đùa giỡn, ầm ầm, hai cái phủ quốc công hộ vệ như bị chạy trốn voi lớn va vào, thẳng tắp bay ngược trên cửa lớn, sơn son cửa lớn bị đụng phải run lên, phát sinh vang trầm, trên cửa đồng đóng lấp lóe ánh vàng, người nào, cửa lớn bị mở ra, 10 tên hộ vệ người nhẹ nhàng lao ra, hai cái thiên ngoại thiên cao thủ, 8 cái tiên thiên cao thủ, trong nháy mắt đem Tống Chi Phàm vây quanh ở giữa, mắt nhìn chằm chằm, Tống Chi Phàm hững hờ quét một chút mọi người, lắc đầu một cái, nhường Tiêu Tam tiểu thư đi ra, người đến tột cùng là ai? Một cái thiên ngoại thiên cao thủ quát lên, hắn là cái thân hình trung đẳng người đàn ông trung niên, tướng mạo tầm thường, nhỏ hí mắt nhìn chằm chằm Tống Chi Phàm, hắn cảm nhận được mãnh liệt sức mạnh cuồng bạo, chính mình như đặt mình trong đại dương sóng dữ bên trong, hầu như đứng không được muốn lùi về sau, hô hấp trở nên khó khăn, lại như vậy xuống liền muốn thở không lên khí. Một cái khác thiên ngoại thiên cao thủ cũng có cảm giác, còn lại tiên thiên cao thủ nhưng không cảm giác được dị dạng, bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt cái tên này đứng chắp tay, biểu hiện kiêu ngạo, một phái ở trên cao nhìn xuống vẻ mặt bọn họ, nhưng bọn họ cực kỳ khó chịu, hận không thể mấy lòng bàn tay đánh đổ hắn, khiến cho tè ra quần, xem còn có thể hay không thể duy trì như vậy ngạo thái. Tống Chi Phàm lạnh nhạt nói, Trường Sinh giáo, Tống Chi Phàm, tốt, ta đi vào bẩm báo. Cái kia thiên ngoại thiên cao thủ quát lên, hắn xoay người bay bay mà đi. Tiêu Kỳ một bộ áo trắng như tuyết, chính đang đảo Ngọc Kỳ lẳng lặng xem hồ sơ. Phủ quốc công gần một năm mở rộng cấp tốc, tiến vào rất nhiều người mới. Tuy nói có thiên linh viện kiểm định, không có có gian tế lẫn vào, nhưng đối với rất nhiều cao thủ cũng không biết lấy tính tình, không hiểu lấy phong cách hành sự, rất khó thích hợp ứng dụng, không thể triệt để phát huy ra bọn họ tài trí đến lớn mạnh phủ quốc công. Chợt nghe thanh minh, Tô Như bay bay vào đến, tiểu thư, có người xông vào cửa lớn. Tiêu Kỳ gật đầu, đi xem, nếu là bình thường, nàng sẽ không tự thân xuất động, phái người tới nhìn liền có thể. Phủ quốc công bên trong bọn hộ vệ càng ngày càng mạnh, thiên ngoại thiên cao thủ đông đảo, đủ có thể ứng phó, mọi việc đều nàng đứng ra, bọn họ cũng không có đất dụng võ, nhưng này tín hiệu nhưng là cầu cứu tín hiệu, nói rõ sông cửa người thực lực siêu cao. Cũng không phải là bên trong phủ sức mạnh có thể ứng phó. Ta cũng đi, Tô Như vội hỏi. Tiêu Kỳ lắc đầu, ngươi ở trên đảo chờ liền là. Nàng dứt lời bóng trắng lóe lên, biến mất ở Tô Như trước mặt. Tô Như bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chính mình còn muốn liều mạng luyện công, bằng không thật thành tiểu thư liên lụy. Tống giáo chủ, nhìn thấy đứng ở một đám trong cao thủ ném Tống Chi Phàm. Tiêu Kỳ kinh ngạc hỏi, Tống Chi Phàm chắp tay đứng ở một vòng trong cao thủ ném. 20 tiên thiên cao thủ cùng thiên ngoại thiên cao thủ đều bị thương nặng, ngã xuống đất không thể động đậy, nhìn qua cùng chết đi không khác. Nhìn ra Tiêu Kỳ mặt ngọc chìm túc xuống dưới, Tiêu Tam tiểu thư yên tâm, bọn họ không có nguy hiểm đến tình mạng, võ công không còn mà thôi. Tống Chi Phàm lạnh nhạt nói, không nếu như vậy. Cũng thấy không được Tiêu Tam tiểu thư chứ. Tiêu Kỳ nhíu mày nói. Tống giáo chủ ngươi ý muốn như thế nào? Ông xã không ở trong phủ. Tìm lời nói của hắn đi dẫn tiên sơn đi. Dẫn tiên sơn bản tọa sẽ đi. Tống Chi Phàm lạnh nhạt nói. Trước tiên lại đây gặp gỡ một lần Tiêu Tam tiểu thư. Tiêu Kỳ nói. Tìm đến ta làm cái gì? Nắm lấy Tiêu Tam tiểu thư. Tống Chi Phàm nói. Tiêu Kỳ bật cười nói, vì sao bắt ta? Bởi vì ngươi là Sở Ly phu nhân. Tống Chi Phàm lắc đầu nói, ta muốn tìm Sở Ly, ép hắn giao ra một món đồ. Nhưng hắn không muốn giao ra đây. Chỉ có thể nắm Tiêu Tam tiểu thư để đổi. Tiêu Kỳ nói, Thí Thiên kiếm chứ. Tống Chi Phàm ánh mắt nhỏ ngưng, chậm rãi gật đầu. Xem ra ngươi cũng biết. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói, Thí Thiên kiếm là không thể giao đưa cho ngươi. Vậy cũng là dẫn Tiên Sơn giao cho hắn kiếm. Có thể nào cho người khác? Vậy sẽ phải nhìn hắn muốn Thí Thiên kiếm hay là muốn Tiêu Tam tiểu thư ngươi. Tống Chi Phàm lạnh nhạt nói, Tiêu Tam tiểu thư ngươi xinh đẹp như vậy, không tin hắn có thể bỏ mặc, còn không bằng một thanh kiếm. Tiêu Kỳ nói, nghe nói thanh kiếm này quan hệ trọng đại. Sở Ly hắn nói cái gì? Tống Chi Phàm mày kiếm vẩy một cái. Tiêu Kỳ mỉm cười nói, hắn nói thanh kiếm này liên quan đến thực lực của ngươi tăng lên. Có thanh kiếm này, ngươi có thể giết thiên thần. Không còn thanh kiếm này, ngươi giết thiên thần liền không dễ như vậy. Hừ, hoàn toàn là nói bậy. Tống Chi Phàm tâm trạng chìm xuống, lộ ra cười gan. Thanh kiếm này có điều bởi vì là tổ tiên kiếm, liên quan đến ta uy vọng. Có thể hay không đem tổ tiên nhân thủ nặng triệu dưới cờ mà thôi. Ồ, Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Vẻn vẹn như vậy, Tống Chi Phàm hừ nói. Ta cần gì lừa gạt Tiêu Tam tiểu thư? Tiêu Kỳ lắc đầu. Ta vẫn tin tưởng ông xã. Hắn đã nói như vậy, liền nhất định có ngọn nguồn dựa vào. Hai người đứng ở một đám người ở trong, bình tĩnh nói chuyện. Trên đất phủ quốc công bọn hộ vệ vểnh tai lên, muốn nghe một chút những bí mật này. Tuy bị phế bỏ võ công, bọn họ nhưng không có lo lắng như vậy. Bởi vì phủ quốc công bên trong có linh đan, không hẳn không thể khôi phục võ công. Năm gần đây phủ quốc công lớn phồn vinh hưng thịnh, một người là Sở Ly uy vọng cùng võ công không ngừng tăng cường. Hai người chính là linh đan dần nhiều, hơn nữa là độc nhất vô nhị linh đan. Như có thể giữ được một mạng ký nguyên đan, như có thể khôi phục võ công hồi xuân đan. Sở Ly nói hưu nói vượn ngươi cũng tin. Tống Chi Phàm hừ nói. Tiêu Tam tiểu thư ngươi không phải như vậy nông cạn người chứ. Tiêu Kỳ nói. Ta tin tưởng hắn không có nói bậy. Là Tống giáo chủ ngươi lừa người thôi. Thật là có sai lầm đứng đầu một giáo phong độ. Các ngươi Trường Sinh giáo muốn độc tôn thiên hạ. Thân là giáo chủ cũng chỉ có như vậy khí độ. Tống Chi Phàm tâm trạng không quá thoải mái. Tiêu Kỳ tuy là gả làm vợ người, nhưng vẫn là thiên hạ hiếm thấy mỹ nữ. Hơn nữa khí chất lành lạnh võ công tuyệt cao. Không phải là những kia dòng chi tục phấn có thể so với. Bị nàng xem thường đặc biệt chịu đựng chịu không nổi. Được rồi, nói cho ngươi cũng không sao. Hắn rên một tiếng nói. Sở Ly nói tới không sai. Kiếm này xác thực quan hệ trọng đại, vì lẽ đó ta nhất định phải được. Tiêu Tam tiểu thư liền nhận oan ức. Đúng như ông xã từng nói, người có thể đem Thí Thiên kiếm uy năng phát huy được. Giết thiên thần như giết gà. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Tống Chi Phàm nói, xác thực như vậy. Vì sao? Tiêu Kỳ nhíu mày nói. Ông xã tu thành Thí Thiên ba thức, nhưng không làm được như vậy. Tống Chi Phàm hừ nói. Hắn có thể tu thành Thí Thiên ba thức cũng coi như hiếm thấy. Đáng tiếc còn có một bộ Thí Thiên quyết hắn không có được. Thí Thiên ba thức uy lực lớn mắng. Hơn nữa Thí Thiên kiếm bản thân uy lực cũng kích không phát ra được. Tiêu Kỳ chậm rãi gật đầu. Thì ra là như vậy. Tống Chi Phàm nói. Tiêu Tam tiểu thư có lo lắng hay không? Sở Ly biết rồi những này. Đối mặt ngươi cùng Thí Thiên kiếm trong lúc đó. Cuối cùng lựa chọn Thí Thiên kiếm. Vậy thì xem Tống giáo chủ bản lĩnh. Tiêu Kỳ lạnh nhạt nói. Tống Chi Phàm cong ngón tay búng một cái. Ầm, giữa hai người bạo phát ra vừa ra vang trầm. Phảng phất hai con trâu đụng vào nhau. Trên đất đám người dồn dập bị đẩy ra ngoài. Sức mạnh vô hình mạnh mẽ tràn trề. Bọn họ không cách nào ngừng lại chính mình thân hình. Tiêu Kỳ đỉnh đầu trôi nổi thái thượng kiếm nhạy cảm cực điểm. Đúng lúc bắn ra kiếm khí vô hình ngăn cản kỳ dị chỉ lực. Hai nguồn sức mạnh đều không hình có chất. Hơn nữa tinh khiết cường hãn cùng thật kiếm vô cùng. Tống Chi Phàm nhíu mày. Liên miên trong nháy mắt. Ầm ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Giữa hai người vang trầm liên miên không dứt.